Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 1139, rất lợi hại phiền. Vâng, Tôn Thượng nói không sai. Nhân Diêu cung kính đáp. Cảm giác hắn có vẻ giống như đều biết giống như. Diệp Hoa thở dài, những người bảo vệ này cái gì cũng không biết, trừ chính mình tên, đến cùng thủ hộ cái dạng gì đồ vật. Bản tôn hiện tại rất là hiếu kỳ, bất quá cái này Nhân Diêu trước lưu lại, đến lúc đó nhìn nhìn lại đi. Đi nghỉ ngơi đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Nhân Diêu thật to thở phào, vị này tôn thượng thẳng dễ nói chuyện, không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Vâng, Nhân Diêu cung kính lui ra. Hiện trường chỉ để lại ba vị thất tông tội thành viên. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, bắt đầu thôn vân thổ vụ, nhàn nhạt hỏi, Ngụy Thường mất tích chuyện này, các ngươi có ý kiến gì không? Tuyệt Thiên không tại hiện trường, sở dĩ giữ yên lặng, nhưng cũng nghe Đường Vi nói một lần, nhưng vẫn là phán đoán không tình huống hiện trường. Brett lúc ấy không có ở hiện trường, cũng không dễ tiến hành phán đoán, cũng chỉ còn lại có Diệp Tử Tử. Tôn Thượng, ta cảm thấy lần này là âm mưu, Diệp Tử Tử quả quyết nói ra. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, vì cái gì? Trực giác, Diệp Tử Tử lời thề son sắt nói ra. Diệp Hoa liền biết có thể như vậy. Tuyệt Thiên, chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Không có, Tôn Thượng. Cả kiện sự tình điểm đáng ngờ rất nhiều, tuy nhiên thuộc hạ không có ở hiện trường, nhưng là cường đại như vậy người áo đen, trong tay còn có xích kim, vì cái gì còn muốn dùng xích kim đổi lấy đồ vật? Tuyệt Thiên xách ra bản thân nghi vấn. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, mục đích không ở chỗ đổi lấy đồ vật. Tuyệt Thiên thì thào hỏi, chẳng lẽ là dẫn dụ? Diệp Hoa thở dài, phun ra một thanh khói xanh. Nếu như là dẫn dụ, đây cũng là vì cái gì còn có? Vì sao lại biết Ngụy Thường hành tung? Vẫn là nói Ngụy Thường sớm đã bị để mắt tới? Diệp Hoa mấy vấn đề nhượng ba người sầm mặt lại. Nếu như sớm đã bị để mắt tới lời nói, Ngụy Thường vậy mà không có phát hiện, như vậy thực lực đối phương sẽ phi thường mạnh, mà lại hiện tại Ngụy Thường cũng không thấy, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tôn Thượng, lúc này địch nhân thực lực rất cường đại, ta cho rằng muốn chủ động xuất kích, không thể bị động phòng thủ. Brett tính tình đến liền rất nôn nóng, sôi động, phòng thủ không phải Brett tính cách, chủ động tiến công mới là vương đạo. Brett, ngươi cho là chúng ta hẳn là tiến công chỗ nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Thuộc hạ cho rằng, lần này chủ mưu hẳn là thần minh giới, chỉ cần đem thần minh giới những người kia cho xử lý, tự nhiên là được rồi. Brett cung kính nói ra, đơn giản liền là tưởng tượng đi ra địch nhân. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, này thần minh giới hoàng đế đều là một cái cay gà, không khả năng sẽ có dạng này người tồn tại, có lẽ là thần minh giới ẩn tàng một ít gì. Brett cung kính nói ra, dù sao chính là muốn khai chiến, là thời điểm nhượng tất cả mọi người biết đoàn đội lợi hại. Một chữ, cũng là làm đến tất cả mọi người sợ hãi. Diệp Hoa thở dài, chuyện này không thể làm loạn, Diệp Hoa cũng không muốn trong địch nhân phương pháp, đến lúc đó sẽ còn bị địch nhân trò cười, vậy liền mất mặt, tuyệt đối phải tỉnh táo xử lý. Tôn Thượng, Thanh Hư bên kia nên xử lý như thế nào? Tuyệt Thiên lên tiếng hỏi. Diệp Hoa ngón trỏ đập lan can, trầm giọng nói ra, hiện tại Ngụy Thường Hòa Thanh Hư toàn bộ đều mất tích, chủ động qua tìm không thua gì mò kim đáy biển. Bản tôn bên trên, chúng ta cũng nên có một cái biện pháp đi, thật sự là lo lắng Ngụy Thường. Diệp Tử Tử cùng Ngụy Thường quan hệ vẫn là tốt, nhưng là cùng tâm tình quan hệ, bình thường Hòa Thanh Hư tướng so, khẳng định là Ngụy Thường trọng yếu hơn. Diệp Hoa cũng muốn làm ra một cái biện pháp, nhưng là hiện tại căn bản không hề đầu mối, không biết từ đâu ra tay. các ngươi đi nghỉ trước đi. Nhượng Bản Tôn hào hào vuốt vuốt, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, xoa xoa cái trán, ba vị thuộc hạ cung kính lui ra. Diệp Hoa tiếp tục ngồi tại vương tọa trầm tư, không có ý định tẩm cung. Đi xem đến hai nữ nhân kia cũng bực bội, thật sự là ở không đi gây sự làm. Bực mình, đi đi ra bên ngoài, ba người cũng không có lập tức rời đi. Tôn thượng cái này là thế nào? Trước kia là một lời không hợp liền mở giết. Brett nói nhỏ, rõ ràng cảm giác được ngữ khí mang theo không hiểu. Tuyệt Thiên xoa bóp Brett gương mặt, cái sau ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn. Trên đời này, cũng chỉ có Tuyệt Thiên dám như thế bóp Brett mặt. Tôn thượng mẫu thân không đến bao lâu có thể sống. Diệp Tử Tử cùng Brett cũng không biết nhạc tĩnh sự tình, dù sao lúc ấy các nàng đều ra ngoài. Tôn thượng có mẫu thân, Diệp Tử Tử cùng Brett kinh hô một tiếng. Tuyệt Thiên gật gật đầu, các ngươi không tại thời điểm phát sinh rất nhiều chuyện, ta cho các ngươi nói một chút đi. Được, Brett nghiêm túc nói. Tuyệt Thiên đem sự tình nói một lần, Diệp Tử Tử cùng Brett xem như minh bạch. Tôn thượng mẫu thân lại là thần minh, mà tôn thượng mẫu thân đến bệnh nặng, thuốc bị một tiểu cung nữ lãng phí, mà tôn thượng đệ đệ giống như ưa thích cái này cung nữ. Trời ạ, đây là chuyện gì? Diệp Tử Tử cảm giác làm sao giống xem tivi một dạng. Sự tình chính là như vậy, tôn thượng gần nhất rất lợi hại buồn rầu, Thanh Hư cũng không thấy. Ta bên này nghiên cứu cũng chậm trễ không có kết quả. Các người cũng không cần lại đi phiền tôn thượng. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Biết tiền căn hậu quả, Diệp Tử Tử cùng Brett xem như minh bạch. Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Người cung nữ kia có hay không được tôn giết? Không có. À, không có, ngươi xác định sao? Brett đều chấn kinh. Tôn thượng cái này đều không giết, lúc nào trở nên tốt như vậy? Tuyệt Thiên cũng cười khổ nói, tôn thượng không ngừng không có giết, còn phóng xuất tại bên trong phòng chứa củi làm việc. Trời ạ, cái này sao có thể? Diệp Tử Tử khó có thể tin, tôn thượng vậy mà biến thành dạng này thánh nhân, cái này cũng không là một chuyện tốt a. Tuyệt Thiên dựng giúp đỡ, ba người sát bên cùng một chỗ. Tuyệt Thiên nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói là tôn thượng và thân đệ đệ đạt thành chung nhận thức, cho nên mới không có giết. Thì ra là thế, tôn thượng thân đệ đệ ưa thích cái này cung nữ. Tuyệt Thiên gật gật đầu. Bất quá, cái này Diệp Tuyệt Thiên muốn cưới là một nữ nhân khác. Brett khóe miệng giật một cái. Tại sao ta cảm giác mình tại nhìn cung đình kịch một dạng a? Vậy chúng ta đi nhìn xem vị này cung nữ thế nào. Diệp Tử Tử hiện tại đối cái này cung nữ rất ngạc nhiên. Brett cũng rất là hiếu kỳ. Cái dạng gì cung nữ có thể đem tôn thượng đệ đệ cho mê hoặc? Các người thật sự là bát quái. Tuyệt Thiên nhịn không được nói ra. Brett nghẹn nghẹn miệng. Ngươi có thể không tới. Lão bà, cùng ngươi là ta trách nhiệm. Tuyệt Thiên đuổi theo sát qua phát hiện Brett gần nhất gợi cảm nóng bỏng không ít. Một bên khác, Thanh Nhã mấy người cũng tương nhạc tĩnh đưa tẩm cung. Bốn người tôn quý nữ nhân đi trong hoàng cung. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn là lộ ra rất tức giận. Lâu như vậy, đều không có gặp bóng người. Thanh Vũ Đồng quyết định cho tỷ phu bênh vực kẻ yếu. Lên tiếng nói ra, tỷ, Bạch chỉ tỷ, các người không nên cùng tỷ phu cãi nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.